Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tư, con danh câm đó dám cắm sừng anh, em sẽ giúp anh xử lý nó. Hoắc Hi Hi nhìn thấy cảnh tượng này giản xả vào người anh. Dùng thứ đầy dặn mềm mại dụi sát vào ngực anh. Giọng nhõng nhẽo, anh Tư, đêm nay, anh ở lại cùng em. Cô ta còn chưa dứt lời. Trước ngực, đột nhiên có cái gì đó vừa lạnh vừa cứng chặn lại. Hoắc Hi Hi cúi xuống nhìn. Khi đó mặt tái mét, một khẩu súng lục Koto đang chặn ở vị trí trái tim cô ta. Hoắc Hi Hi ở trong trạng thái sợ hãi sắp chết. Toàn thân cứng đờ. Anh Tư, anh định làm gì? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Cảnh Thâm từ từ tiến sát. Tỏa ra sự điên cuồng khát máu. Chỉ nghe thấy một tiếng két. Anh ra vẻ đáng tin. Thản nhiên cười. Không phải muốn ở lại cùng tôi sao? Bên cạnh tôi. Không thích ngủ cùng người sống. Tên điên này. B3N Thái. M.A. Hoắc Hi Hi sởn cả da gà. La hét rồi quay người chạy ra ngoài. Nụ cười trên khóe miệng Hoắc Cảnh Thâm tan biến dần. Ánh mắt đen thẳm lạnh lùng. Anh nhấc điện thoại ở trên bàn lên. Có một tin nhắn Hoắc phu nhân gửi đến. Tứ gia, bao giờ anh về? Vân Thanh vừa tỉnh giấc. Sờ chiếc điện thoại ở đầu giường nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc của Hoắc Cảnh Thâm. Tối nay về, tắm rửa sạch sẽ rồi chờ đấy. Vân Thanh, người đàn ông chết tiệt này còn có thể cần chút mặt mũi không? Đây là cùng Hoắc Hi Hi phong lưu một đêm còn chưa thỏa mãn sao? Vân Thanh vừa thức dậy, đầu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khi đó vô cùng tức giận, dám coi trời bằng vung đáp lại một câu. Anh cũng tắm rửa sạch sẽ. Tôi bị dị ứng mùi hương của người phụ nữ buông thả. Sau khi tin nhắn gửi đi được 3 giây, Vân Thanh mới nhận thức được mình vừa làm gì. Coi trời bằng vung à, cô lại dám làm ầm ĩ với tên B3N Thái Hoắc Cảnh Thâm kia. Hơn nữa, giọng điệu làm ầm ĩ kia còn giống như đang ghen. Cô nhanh chóng lấy điện thoại định thu hồi tin nhắn. Nhưng, một giây trước khi cô thu hồi thành công, tin nhắn đã chuyển sang đã đọc. Vân Thanh, ý, cô muốn cầm miếng đậu phụ đập chết chính mình. Giây sau đó, điện thoại rung lên. Hoắc Cảnh Thâm, he, điệu cười khẩy này, cách. Màn hình cũng khiến người ỉ ta sờn tóc gáy. Vân Thanh đã nghĩ ra 18 cách chết chờ đợi cô đêm nay. Chưa đợi cô mặc niệm chính mình, một cuộc điện thoại gọi đến, là Tạ Lãng gọi tới. Lão đại, A Kim kia đã tống tiền Vân Kiều Kiều 200 vạn. Vân Kiều Kiều trốn ở bên ngoài 2 ngày, vừa trở về Vân gia, đoán chừng sẽ trộm tiền mang đi. Vân Thanh ung dung sai bảo, sắp xếp thêm một vài người nữa. Những ngày này chịu khổ một chút, canh chừng Vân gia, rất nhanh. Cô C có thể gặp mặt mẹ mình. Biệt thự Vân gia tĩnh mịch yên lặng. Vân Kiều Kiều đã dò la quản gia trước, chắc chắn người trong nhà đều ra ngoài. Cô ta mới lén lủ quay về. Cô ta không những làm hỏng việc, ngược lại còn đặt chuôi vào tay Vân Thanh. 2 ngày nay trốn ở bên ngoài không dám về nhà, nhưng giờ cô nhất định phải gom được 200 vạn nhanh nhất. Bịt miệng A Kim trước, rồi lấy lại video. Vân Kiều Kiều bước vào trong phòng ngủ của Lý Ngọc Châu và Vân Hiển Tông. Lục lung lôn tìm tiền. Trên trán lấm tầm mồ hôi. Mày còn dám quay về? Bỗng dưng vang lẽn một giọng nói. Cách chương.